Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết anh bị khiếm thính và bản thân không biết viết, nhà lại chẳng có giấy bút, mẹ Lâm quyết định không nói nhiều. Bà lẳng lặng rửa bát, rót nước mời anh và thằng bé ngồi bên cạnh. Nhìn Minh Quang, bà thấy rất tò mò. Thằng bé xinh xắn lạ thường, lại ngoan ngoãn ngồi cạnh Lục Chính Đình, trông cứ như hai ông cháu. Lục Chính Đình nhìn thấy ánh mắt của bà liền chủ động giải thích Minh Quang là ai. Mẹ Lâm gật đầu, lòng đầy thắc mắc về tình hình của con gái mình nhưng không biết phải mở lời thế nào. Dù khiếm khuyết, Lục Chính Đình lại rất dịu dàng, nhất là khi dỗ dành trẻ con. Dáng người cao lớn, vẻ ngoài khôi ngô khiến mẹ Lâm thầm nghĩ, anh thực sự là một chàng trai tốt. Hơn nữa, việc anh sẵn sàng cùng Lâm Uyển về nhà mẹ đẻ chứng tỏ anh rất thương yêu cô. Như đoán được suy nghĩ của bà, Lục Chính Đình tiếp tục kể về Lâm Uyển. Anh nói cô đã thi đậu làm bác sĩ chân đất, giờ sống rất ổn tại nhà chồng. Nghe vậy, mẹ Lâm vui mừng, bà lấy bánh ngọt Lâm Uyển mang về mời Minh Quang ăn. Nhưng cậu bé bụng đã no, chỉ lắc đầu từ chối. Mẹ Lâm thương cảm, đứa trẻ này thật đáng thương. Một lát sau, Lâm Uyển về đến nhà. Cô ngạc nhiên khi thấy mẹ mình và Lục Chính Đình đang nói chuyện rất hòa hợp. Minh Quang thì ngoan ngoãn ngồi một bên. Cô hỏi, mẹ nói chuyện với anh ấy được à? Mẹ cô cười đáp, chỉ cần nói chậm và dùng khẩu hình, mẹ với anh ấy vẫn hiểu nhau. Thấy Lâm Uyển về, Lục Chính Đình mỉm cười với cô. Cô cũng đáp lại, xoa đầu Minh Quang rồi kể chuyện bác cả mời khách. Nghe xong, mẹ cô không nghĩ ngay đến bữa ăn mà lo lắng. Con gái à, con đã đồng ý với bác cả chuyện gì thế? Con gả đi rồi thì đừng dính vào chuyện nhà mẹ đẻ nữa. Tự lo cho bản thân, sống những ngày tháng yên ổn là được rồi. Triệu Toàn Mỹ từng lén xúi mẹ Lâm đổi con gái bà để lấy vợ cho anh cả nhà họ Triệu. Mẹ Lâm thẳng thừng từ chối. Bà tự biết rõ con trai mình là người thế nào. Cả đời này e khó mà cưới được vợ. Nhưng dù vậy, bà cũng không bao giờ lấy con gái mình ra đổi trác. Thậm chí, Triệu Toàn Mỹ còn có ý muốn dùng Lâm Uyển để đổi vợ cho thằng ba nhà bà ta. Lần này, mẹ Lâm càng không đồng ý. Nhà ở thì bà bất đắc dĩ lắm mới cho họ mượn. Nhưng con gái thì không đời nào hy sinh vì con trai nhà người khác. Thế nhưng, mẹ Lâm vẫn rất lo lắng. Lâm Uyển thân thiết với bác cả và bác gái cả. Bà sợ cô sẽ bị Triệu Toàn Mỹ lừa làm điều dại dột. Lúc trước, khi nhà họ Lục mang sính lễ đến, Lâm Uyển thấy nhà mình nhỏ, tối tăm, lại có mùi khó chịu nên đề nghị mượn nhà bác cả để tiếp khách. Cô còn muốn làm mọi thủ tục nhận sinh lễ và tổ chức lễ gả đi ở đó. Cách chương